Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4318, tiến vào quỷ mộ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Luật cảm thấy không thể tưởng tượng đồng dạng, không ngờ rằng lại là như thế kết quả. Đấu Cổ Lâu chủ hơi sững sờ, quay sang, chỉ thấy vợ chồng hai người một đoàn người cùng nhau ròng rã mà đứng tại cách đó không xa, thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Tựa hồ chờ bọn hắn ba người đã có một đoạn thời gian, ngược lại là không có rơi vào người sau mất mặt hoặc thất bại. Hắn khóe môi phát ra một vòng thưởng tích đường cong. Quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngày khác, nhìn nào đó mời hai vị chỉ giáo. Hai vợ chồng hơi hơi chọn môi. Hai người bọn hắn ở Càn Khôn thần vực gặp được có ý tứ người không ít. Cái này Đấu Cổ Lâu chủ xem như bên trong một cái. Mặc Liên Thành hồi câu, tự nhiên phụng bồi. Sau đó, Đấu Cổ Lâu chủ khoát tay chặn lại, đánh thức Lục Bình. Thừa dịp Đấu Cổ Lâu chủ tướng Lục Bình đánh thức, hai vợ chồng ngẩng đầu, không ngờ khẽ giật mình. Đây là cái gì? Vừa rồi rơi xuống đất thời điểm, bọn hắn đã dò xét qua, xung quanh một mảnh rậm rạp không nhìn thấy cuối cùng cánh rừng, cùng trước đó ở phần mồ mả trông thấy lớn gần giống nhau. Bọn hắn hạ rơi xuống đất điểm, là một khối rộng lớn đất trống. Mà Khúc Đàn Nhi vừa mới mở ra thiên nhãn, nhìn qua phụ cận, kéo một cái tình huống, tĩnh mịch, yêu mỹ, hẳn tạm thời không có nguy hiểm mới đúng. Có thể là, lúc nào, bọn hắn bị một đám bề ngoài giống phóng đại vô số lần kiến, nhưng ngũ quan dữ tợn, rõ ràng khi thế bàng bạc con cọp cho vây chặt ở, mà không nói Tần Lĩnh bọn người, hai vợ chồng thế mà hoàn toàn không có phát giác. Bất quá, thần kỳ là, từ nơi này quần, đãi mã nghĩ, trên người, hai vợ chồng cảm giác không thấy một tia nguy hiểm. Có lẽ, phải nói, bọn này biểu lộ hung ác con cọp, không có truyền ra một chút xíu ác ý. Bọn chúng mặc dù đem bọn hắn vây ngăn ở trên đất trống, nhưng, bình tĩnh nhìn chăm chú, tràn ngập hiếu kỳ. Hai vợ chồng không nhúc nhích, Tần Lĩnh bọn người tự nhiên cũng không động. Thiếu niên mặc dù e sợ, nhưng cũng không kêu một tiếng, cắn môi, trốn ở Lam Linh trong ngực, chỉ cái kia trắng nõn bàn tay, chăm chú nắm chặt Lam Linh y phục, cái kia run rẩy cường độ, còn kém không có đem người cô nương bả vai một bên vạt áo cho lột xuống. Tần Lĩnh không vừa mắt, trực tiếp đem người bắt ra tới, đầu tiên là xông thiếu niên dùng mình cười một tiếng, thành công mà ngăn chặn khóc không ra nước mắt thiếu niên, sau đó, vừa hung ác chừng liếc mắt, không được lĩnh hắn hảo ý, muốn đem thiếu niên tranh thủ trở về Lam Linh, những người khác đem một màn này đặt ở trong mắt, tùy ý mà nhíu nhíu mày. Không nói lời nào. Thẳng đến, Lục Bình bị đánh thức. A hát, a hát. Đầu tiên là liên tiếp hoảng sợ thét lên. Đám người mặt đen một nửa. Đang nghĩ ngợi muốn hay không làm chút gì. Để cho nàng im miệng thời điểm. Nàng bản thân cách âm. Phiếm hồng con mắt chừng mắt Đấu Cổ Lâu Lâu chủ. Trông chừng, người hỗn đản này. Người nào phê chuẩn ngươi không rên một tiếng. Liền mang theo bản tiểu thư nhảy núi. Bản tiểu thư xảy ra chuyện. Người phụ nổi trách nhiệm này sao? Lục Bình phẫn nộ từ dưới đất nhảy lên. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Muốn vào quỷ mộ nhiều như vậy biện pháp. Cùng lắm, ta trở về cầu phụ thân ta. Ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ điên. Các ngươi đều là tên điên. Không muốn sống tên điên. Lục Bình hùng hùng hổ hổ xài bước đi. Đi tới đi tới. Nàng quay đầu, bất ngờ không kịp đề phòng mà. Đụng vào lớp kín tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vật gì? Nàng nghiêng đầu, tức giận lại nghi ngờ trừng mắt nhìn một cái thô thô lằn ngang. Quỷ dị là, đầu kia lằn ngang lại có thể biết chậm rãi mở ra, hai cái màu trắng nhọn răng lộ ra. Răng, Lục Bình giật mình, lại hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Vừa lúc, ngăn ở Lục Bình hắn cái kia mặt, đãi mã nghĩ, chính cúi đầu, một lớn một nhỏ bất thình lình đối đầu. Lục Bình, a hát, một tiếng. Sau đó, chớp mắt, lại choáng nặng. Cách chương.